Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tiếp theo dành cho Hezi Onni. Onni có biệt danh ở nhà không ạ? Sae-an hỏi. Onni là người không thích bị thay đổi tên cho lắm cho nên ở nhà thì Onni vẫn dùng tên chính của mình thôi. Hezi thẳng thắn trả lời không quên khuyến mại cho các fan cái nháy mắt. Câu tiếp theo dành cho Sae-an, em có thể livestream giới thiệu về phòng ngủ của mình được không? Hezi đọc to câu hỏi. Em sẽ làm vào một ngày không xa. Sae-an tùy tiện trả lời, cô cũng chẳng dám hứa trước được điều gì. Em cho mọi người cái thời gian nhất định đi. Eunji nói, tầm một tháng nữa sau khi chúng ta tham gia xong Produces 3 em sẽ làm điều đó trong trường hợp em có thể debut, còn nếu không thì chắc không thể được rồi. Sae-an nói, Onni cho mọi người một ngày nhất định đi ạ. Hezi xen vào. Tầm 1-8 Onni sẽ livestream về phòng ngủ của mình, lúc đó mọi người hãy ủng hộ Sae-an cũng như các thành viên của Grip 7 nhé. Sae-an nói xong còn tặng kèm cho cả đám nụ cười duyên. Tiếp theo là Soyun, em hãy chia sẻ một chút về các thành viên đi. Hezi nói, chia sẻ gì ạ? Soyun nhìn chằm chằm cô chị, em khen các thành viên đi. Hajin nói, thì đầu tiên là Eunji. Onni là người chị cả tuyệt vời trong mắt chúng em, chị ấy luôn nâng đỡ chúng em trong mọi việc, em mong sau này chị vẫn sẽ quan tâm em như vậy. Sae-an nói, tiếp theo là Hajin. Onni, Onni là người hay lắng nghe chúng em tâm sự, hay nhường nhịn chúng em về tất cả mọi mặt. Hezi. Onni thì là người rất thông minh, lanh lợi và luôn nâng đỡ chúng em. Sae-an. Onni thì là người mà em yêu quý nhất và cũng là người nấu ăn ngon nhất đối với em là vậy. Hezi thì rất tốt bụng và rất hiểu chuyện, luôn giúp đỡ cho các chị lớn dù là chuyện nhỏ nhất. Jimmy thì là người ngoài lạnh trong nóng, em ấy rất ít chia sẻ với người khác trừ Hezi. Onni và Sae-an. Onni, chị mong là em sẽ mở lòng với tất cả mọi người nhé. Soyun nói một tràng dài rồi quay sang ôm ấp Sae-an. Nếu em là con trai em sẽ hẹn hò với ai trong nhóm? Sae-an chỉ tay về phía Hezi. Nếu em mà là con trai thì em sẽ hẹn hò cùng Eunji Onni ạ, Hezi nói. Chìn chá, Eunji giật mình khi nghe Hezi nói. Nê, Hezi gật đầu, vì sao? Hajin hỏi, vì Onni là người nấu ăn giỏi, biết lo lắng và chăm sóc tốt cho đối phương hơn ạ, Hezi tự tin nói về cô chị cả của mình. Không hổ danh là leader. Soyun bật ngón cái khen ngợi. Câu tiếp theo dành cho Jimmy. Hezi nói rồi khều khều tay Sae-an như có ý bảo cô em đọc câu hỏi. Sae-an hiểu ý, em hãy chia sẻ về gia đình của mình đi. Jimmy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Xin lỗi, em không thích công khai chuyện của gia đình lẫn cá nhân cho lắm. Không thể chia sẻ một chút sao? Hezi hỏi, mọi người thông cảm, Mark Nê khá lạnh lùng với lại sống thầm kín, em ấy không thích nói chuyện của gia đình trên sóng truyền hình đâu. Hezi thấy Hezi nói vậy thì nhanh chóng giải vây cho cô em. Câu hỏi mà nhóm thu thập đến đây là hết rồi, video này cũng khá dài cho nên chúng mình phải dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem, hãy ủng hộ và quan tâm tới chúng mình nhiều hơn nhé. Hẹn gặp mọi người ở Produce 101. Eunji nói xong liền ra hiệu cho mọi người cùng cúi chào, video vừa dừng lại các thành viên lại chia nhau ra mỗi người một công việc vì chỉ còn một tháng nữa thôi là các cô phải rời khỏi công ty rồi cho nên cả nhóm tụ tập lại chọn nhạc để nâng cao bản thân tập luyện chờ đến ngày xét duyệt lớp ở Produce. Em chọn bài đi, Hajin nói tay chỉ về phía Jimmy. Đừng em ấy mà chọn bài là chết cả nhóm đấy ạ, Sae-an nghe cô chị nói vậy thì hấp tấp ngăn cản. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hajin bị giật mình bởi tiếng hét của cô em ấy toàn chọn bài khó thôi, chúng ta không theo kịp được đâu. Hezi nói, thôi cứ để cho leader chọn đi ạ, Soyun nói. Chị sao? Eunji ngơ ngác nhìn mấy đứa em, dĩ nhiên chỉ có chị mới phù hợp làm điều đó. Hajin nở nụ cười tươi, vậy chúng ta chọn Attack on Bangtan đi, Eunji nói. Onni chắc chứ? Hezi bị lời nói của cô chị làm cho kinh ngạc. Sao em ngạc nhiên vậy? Eunji nhìn chằm chằm cô em. Bài đó đối với lead đen như Sae-an còn không dễ thuộc, đối với mọi người thì em sợ hơi khó. Hezi nói, không sao đâu, chắc chắn sẽ được mà, chỉ cần cố gắng thôi. Hajin nói xong liền làm hành động hoa tinh cổ vũ tinh thần cho các thành viên. Vậy chia ra ba đội trưởng đi, Sae-an nói, làm gì ạ? Hezi ngơ ngác nhìn cô chị, một đội trưởng đen, một đội trưởng vocal, một đội trưởng rap, ba đội trưởng sẽ giúp đỡ các thành viên về các khoản mà mình kém. Sae-an nói tiếp, Sae-an nói đúng vậy, đội trưởng đen sẽ để cho Jimmy phụ trách nhé, đội trưởng vocal thì để cho Soyun, đội trưởng rap thì. Eunji nói đến đây thì ngập ngừng, em thấy rap để cho Hezi phụ trách đi. Hajin nói tay đặt lên vai cô em, Hừm, chị cũng thấy vậy, tạm thời cứ phân chia như vậy đi nhé, bây giờ ai còn yếu khoản nào thì đến phòng của người kia tập đi nhé. Ưn Di phân chia xong liền đi thẳng đến phòng tập nhảy. Chuyển hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng các thành viên lại tụ tập ở phòng rap. Về khoản này thì các main dancer chuyên nghiệp hơn các vocal trừ Hezi ra là có ít tố chất về rap, đang tập luyện chăm chỉ đột nhiên Hezi và Soyun bị gọi đi ký kết hợp đồng gì đó. Từ lúc quay về Soyun cứ thẫn thờ cả người ra, ai hỏi cũng lắc đầu bảo chẳng có chuyện gì. Điều bất ổn nhất là cô cứ nhìn chằm chằm Hezi mãi thôi. Ưn Di thấy tâm trạng cô em có vẻ xuống dốc muốn bắt chuyện nhưng Soyun lại tìm cách để trốn tránh, nói nhẹ không được, cuối cùng phải dùng đến phương pháp mạnh, đó là nhờ vả Magne. Jimmy mới đầu còn định từ chối nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý chấp nhận hỏi han tình hình của cô chỉ vì Hezi hứa sẽ mua đồ ăn cho cô. Jimmy đứng trước cửa phòng tập hất tay ý nói mọi người ra ngoài, còn mình thì đi vào trong chốt cửa lại nói chuyện riêng với Soyun. Mấy cô đứng ngoài nhìn qua cửa kính trong suốt xem tình hình, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Soyun tâm sự điều gì đó với Magne rất nhiều và rất lâu, phải đến một tiếng sau Soyun mới bỏ ra ngoài. Lúc này các cô chị tranh thủ chạy vào trong khóa cửa hỏi chuyện, chỉ trừ có Hezi là bị Soyun kéo đi theo, chẳng hiểu rõ nguyên do. Có chuyện gì vậy? Ha Jin tròn mắt nhìn cô em chờ đợi câu trả lời. Hôm nay là sinh nhật Hezi Onni, Jimmy nói, chìn chá. Ưn Di giật mình hét lớn, nhanh chóng bị Jimmy chặn lại bằng bàn tay thon dài. Chúng ta phải chuẩn bị gì đó cho em ấy chứ, Ha Jin nói, em với Soyun Onni vừa bàn sẽ tổ chức cho Hezi Onni vào 9 giờ tối nay. Jimmy nói, em tính làm như thế nào? Hezi hỏi. Ưn Di Onni, Saean Onni, Ha Jin Onni giúp tụi em nấu vài món ăn, Hezi Onni và Soyun Onni giúp em trang trí phòng KTX, em sẽ đi mua nguyên liệu trước chút nữa, chỉ việc nấu thôi, em cũng đã đặt bánh kem rồi. Jimmy nói, wow, Jimmy có tố chất làm việc quá ha. Hezi bật ngón cái khen ngợi cô em đi mua đồ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jimmy nói xong liền đứng bật dậy chạy đi mua đồ, lang thang ở ngoài siêu thị một lúc cuối cùng cô út cũng bê được một túi nguyên liệu về KTX để ba chị lớn nấu ăn, vì mấy lần trước tổ chức sinh nhật cho các thành viên khác các cô vẫn còn giữ đồ trang trí cho nên hôm nay không cần phải tốn thời gian lẫn tiền để đi mua đồ. Jimmy sau khi mua đồ xong thì lại tự nhốt mình ở trong phòng tập riêng ở KTX, Hezi hôm nay phải trang trí một mình vì Soyun bận ở công ty ngăn chặn không cho Hezi về KTX. Hì hục suốt cả một buổi tối, cuối cùng đồ ăn cũng được bày biện đẹp mắt trên mặt bàn, bánh kem 3 tầng thì được đặt ở giữa bàn ăn, căn phòng khách ở tầng 1 được trang trí bắt mắt, đèn điện trong phòng tắt tối om, chỉ còn chờ Soyun đưa Hezi về là thành công buổi tổ chức sinh nhật này. Cài, cửa lớn bật mở, Hezi thò tay bật công tắc điện nhưng đèn không lên, cô có chút lo sợ mà quay sang khều tay Soyun nhưng sờ soạng mãi mà chẳng thấy cô em đâu, đành đánh động lên tiếng. Soyun em đâu rồi? 1 phút, 2 phút, 3 phút chẳng thấy Soyun trả lời, Hezi lại gọi tiếp nhưng lần này là gọi tất cả các thành viên. Mọi người đâu hết rồi? Thành âm ấp ám cứ thế vang lên đều đều nhưng chẳng ai chịu trả lời cô cả, cho đến khi Hezi mệt mỏi định buông xuôi cố gắng mò đường về phòng thì ở phía bàn ăn phát ra một luồng tia sáng nhỏ nhoi, cô giật mình nhìn về phía phát ra ánh sáng đó, ánh mắt vừa dừng lại cô liền ngạc nhiên mà bịt miệng lại, những ngọn nến lung linh thắp sáng chiếc bánh kem trên tay Ưn Di cầm. Thanh âm ấp áp của Ha Jin vang lên, em mau ước đi, Hezi nghe cô chị nói vậy thì nhanh chóng chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, đèn lúc này cũng được bật lên, mọi thứ trong căn phòng này đều làm Hezi bất ngờ. Hezi cất giọng hỏi, sao mọi người biết hôm nay sinh nhật em? Là nhờ Soyun đó, vừa nãy đi ký hợp đồng với em con bé thấy em điền vào thông tin ngày tháng năm sinh là 2/7 nên mới cùng nhau tổ chức nè, Ưn Di nói không quên tặng kèm cho cô em nụ cười duyên. Thật sao, cảm ơn mọi người nhiều. Hezi cười tươi, cô là một người sống mạnh mẽ và ít khi khóc cho nên mấy chuyện như tổ chức sinh nhật này cũng chỉ làm cô cảm động trong tim thôi chứ chẳng hề gây hấn gì đến mức cô phải bật khóc bù lu bù loa như mấy thành viên khác. Trước khi ăn phải đọc nhật ký, Hezi nháy mắt nhí nhảnh, cô giơ quyển nhật ký lên đưa cho Hezi. Đón nhận cuốn sổ từ tay Hezi, Hezi liền mở ra xem trang đầu tiên là Ưn Di viết với nội dung như sau. Hezi đọc to cho mọi người cùng nghe rồi nói, em sẽ cố gắng dạy dỗ mấy đứa nhỏ giúp Onni. Cảm ơn chị nhiều nha Ha Jin Onni, thật ra nếu Onni muốn học nhảy thì nên tìm tới Magne, em với Saean cũng chỉ là lead dancer thôi chứ không phải main dancer đâu. Hezi cười trừ, Ha Jin nói nhỏ đủ cho mấy người ngồi cạnh nghe, Jimmy rất nóng tính không thể để em ấy làm thầy dạy nhảy được. Jimmy nhướng mày nhìn cô chị, thật thế sao, vậy thì phải giúp đỡ nhau nhiều hơn rồi Onni. Hà Jin nghe cô em nói vậy thì sợ hãi mà lùi về phía sau Eunji, Heji khẽ bật cười cô lật sang trang tiếp theo. Hãy cùng nhau vượt qua mọi thử thách nhé. Heji đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay cô em. Nè, Jae-an hiểu ý cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô chị. Chúc em cũng luôn thành công trong sự nghiệp Soyeon nhé. Heji cười tươi, Onni cũng chúc cho hai đứa em không đánh nhau nữa nhé, bớt lầy lại cho thế giới bình yên em nhé. Heji cười hiền ẩn ý sau nụ cười đó là một điều khó có ai có thể hiểu được. Chuẩn bị bị phũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jae-an đột nhiên cười khúc khích, mình có thể không mở sang trang sau được không? Em nghi nghi là nó vẫn như cũ. Soyeon cười trừ, sao có thể được phải mở chứ dù gì em ấy cũng tốn mực viết được 4 chữ mà. Heji cười trêu chọc cô em, bàn tay vừa lật sang trang sau liền sửng sốt khiến mọi người có chút thắc mắc mà dòm vào cuốn sổ xem thử nó viết gì và ai nấy cũng đều mang một tâm trạng như Heji. Em thật sự viết cái này sao? Heji ngạc nhiên nhìn về phía Jimmy, có gì đáng để ngạc nhiên sao? Jimmy lạnh lùng nhìn mấy cô chị, quả không hổ danh là ba dancer, đừng hỏi vì sao Jimmy viết dài như vậy chắc chắn Onni là người Jimmy quý nhất rồi còn gì. Heji xen vào, người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bạn của ngày hôm qua. Ý em là sao? Heji hỏi, wow, Onni giỏi tiếng Anh quá nha. Heji bật ngón cái khen ngợi, chị cũng biết chút ít nhờ Jimmy dạy đó. Heji chỉ tay về phía cô em chẳng có ý gì đâu, sinh nhật vui vẻ Onni. Jimmy lạnh lùng nói tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn, trong lúc mọi người đang ngồi tâm sự về những trang giấy viết tặng sinh nhật trong quyển nhật ký thì một mình Jimmy đã ăn sắp hết nửa cái mâm, các thành viên sợ mất phần nhanh chóng cắm cúi vào ăn sau đó mỗi người lại về một phòng sau khi tặng quà cho Heji ai cũng mong cô mở nhưng vì đã quá giờ tập của ba dancer nên cô hẹn mở quà vào ngày mai, sau khi dọn dẹp ở dưới phòng khách xong các thành viên trở về phòng làm VSCN rồi lăn ra ngủ ngon lành và dĩ nhiên ba dancer lại tiếp tục với công việc riêng của mình ở cái phòng tập phía cuối dãy hành lang. 5 giờ sáng mặt trời vừa nhô lên qua đỉnh núi Eunji lại là người đầu tiên thức dậy trong căn nhà cô làm VSCN xong liền đi nấu bữa sáng cho các thành viên chỉ chờ cho Ha Jin tỉnh dậy cô sẽ nhờ cô em đi gọi các thành viên khác dậy, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai nên cô đành tự vác xác đi gọi, vừa rời khỏi ghế trên cầu thang phát ra những tiếng đế giày đập cộp cộp xuống nền đất Eunji chưa cần nhìn xem đó là ai đã lên tiếng. Ha Jin giúp Onni gọi mấy đứa kia dậy nhé. Tiếng đế giày vẫn tiếp tục đập xuống nền nhà ngày càng một gần hơn nhưng chẳng thấy tiếng ai trả lời, Eunji đánh động gọi thêm lần nữa. Ha Jin em giúp Onni gọi mấy đứa kia nhé. Lần thứ hai vẫn như cũ chẳng ai lên tiếng cho đến khi hình dáng người kia xuất hiện trước ánh sáng Eunji mới ngạc nhiên mà cất giọng hỏi. Jimmy sao, sao em dậy sớm vậy? Eunji bị giật mình khi thấy sự xuất hiện của Maknae, bình thường Jimmy là người dậy cuối cùng, cũng là người khó gọi dậy nhất trong căn nhà này vậy mà hôm nay cô út lại tự túc vác xác xuống dưới nhà từ rất sớm, điều này quá là phi lý, hôm nay là 2/7 rồi. Thay mặt cho Griffin chúc cho Heji Onni có một sanh thần vui vẻ và hạnh phúc, cũng chúc cho các bạn đang nhập vai nhân vật này có một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui, mỗi một ngày đều là tiếng cười và hạnh phúc, chúc cho sự nghiệp của mọi người luôn thành công rực rỡ, happy birthday Heji. LT, 3, mơn mọi người đã ủng hộ chuyện. LT, 3, 2, 7, 2018, cách chương.